Thần đạo Đan Tôn, chương 3481, thắng lớn, góc truyện audio.com, mỹ nữ lấy xúc sắc ra đặt trên bàn. Được rồi, Lăng thiếu gia đặt bao nhiêu? Lăng Hàn ném ra một tiền cắc màu bạc cũng là giá trị nhỏ nhất. 1000 cổ đạo tệ, mỹ nữ gật đầu nói. Lăng thiếu gia nghe nhé, theo quy định của sòng bạc người điểm lớn thắng, nếu điểm bằng nhau thì nhà cái thắng. Lăng Hàn chộp xúc sắc tùy tay ném, một con một, một con hai, gần như là nhỏ nhất. Mỹ nữ mỉm cười, nàng chỉ cần không ném ra hai con một là thắng. Không nói đến nàng được huấn luyện kinh nghiệm, dù là người bình thường cũng có 90% xác suất thắng. Nàng cầm lấy con xúc sắc ném một cái, hai xúc sắc quay tròn. Con xúc sắc càng lúc càng chậm, sắp dừng lại. Hai con xúc sắc quay vận tốc khác nhau nên một con ngừng trước, sắp ngưng ở mặt 6 nút. Nhưng không hiểu sao xúc sắc nhích nhẹ thành một. Mỹ nữ kinh ngạc đến ngây người, nàng bị run tay. Không sao, không sao hết, chỉ cần con xúc sắc thứ hai không là một điểm được rồi. Nhưng không như mong muốn, khi con xúc sắc thứ hai ngừng lại, rõ ràng là 3 nút nhưng ma xui quỷ khiến rung một chút cũng thành một. Cái này, hai con một đương nhiên thua 3 nút, mỹ nữ miễn cưỡng nói, trong lòng tràn ngập khó hiểu. Lăng thiếu gia thật may mắn, mở đầu đắc thắng. Lăng Hàn cười, hắn đoán đúng, thuộc tính may mắn có tác dụng. Trong nguyên thế giới, người có đoàn sáng trong thức hải đều có điểm đặc biệt. Ví dụ Lăng Hàn là thiên phú đan đạo siêu đẳng, Ninh Hải Tâm có năng lực thân thiết siêu mạnh, Vương Toàn Hà là siêu may mắn. Khi Lăng Hàn có được lực lượng nguyên thế giới, hư không thì những thuộc tính này đều là của hắn. Nguyên thế giới, hư không đều bao gồm trong thần thạch, nó được gọi là thần thạch thì không thể chỉ có chức năng dựng dục ra Lăng Hàn. Hắn đoán những năng lực này chắc đều có thể phát huy tác dụng. Dĩ nhiên Lăng Hàn không dám bảo đảm nên mới thử một lần xem sao. Lăng Hàn đẩy tiền cược ra. 2000, Lăng Hàn ném 5 nút, mỹ nữ chỉ có 3 nút. Ván cực tiếp tục, mặc kệ vận may của Lăng Hàn tốt hay xấu nhưng luôn nhiều hơn đối phương 1-2 điểm. Mỹ nữ khó khăn lắm ném hai cái 6 nút, nhà cái thắng. Nhưng Lăng Hàn đột nhiên giảm tiền cực khiến nàng thắng mà ức chế còn hơn thua. Hoàn toàn chứng minh mình có thuộc tính may mắn rồi. Lăng Hàn bắt đầu đặt tiền cực màu vàng. Rất nhanh mỹ nữ thua đến run tay. Ngọc tử, đó là thứ giá trị liên thành, một viên có thể mua cả người nàng. Giờ thì sao, nàng thua hơn 100 viên ngọc tử rồi, không đổ mồ hôi lạnh được sao? Dương tỷ xuất hiện, mặt mỉm cười mà mắt mang theo sát khí. Mông mông, ngươi đi nghỉ ngơi, để ta thay. Giỏi lắm, Trịnh Đồng Phong dám lừa nàng. Này mà là nai tơ gì, là giả heo ăn cọp mới đúng, đổ thuật rất cao minh. Lăng Hàn thua tiền nhỏ, thắng toàn là tiền cực lớn, nói hắn không phải cao thủ đổ thuật có ai tin. Trịnh Đồng Phong đi theo vào, biểu tình kinh ngạc nhìn đống tiền cắt chất thành núi nhỏ trước mặt hắn, trong lòng gã như có vạn con ngựa dẫm đạp. Bà nội nó, chuyện gì đây, nhân vật sòng bạc đều là chuyên nghiệp mà không chơi lại một thanh niên. Lăng Hàn gật đầu cười nói, được thôi, Lăng Hàn không có kỹ thuật cờ bạc gì hết, hoàn toàn ỷ vào vận may, quan trọng là hắn may mắn đến nỗi không ngán ai hết, gặp ai đều như nhau. Dương Tỷ cười hỏi, chúng ta đổi cách cược được không? Lăng Hàn thản nhiên nói, được thôi, bọn họ đổi sang, góc truyện audio.com, chơi bài cửu, giới thiệu sơ quy tắc rồi bắt đầu ván bài. Lát sau trên trán như bạch ngọc của Dương Tỷ dịn mồ hôi. Thoạt trông bọn họ đánh 10 ván, hai bên thắng thua 5 năm. Nhưng Lăng Hàn thua tiền nhỏ, thắng một ván toàn là lời to, nên dù tỷ số thắng thua ngang nhau nhưng hắn thắng mấy trăm ngọc tử. Dương tỷ không chịu nổi, nàng biết mình gặp cao thủ thật sự. Chắc chắn là vậy, khiến nàng thua như thế nào cũng không biết, chỉ có thể kết luận là vận khí. Vận khí mơ hồ mịt mờ có thể xem là thật sao? Nên chỉ có thể nói đổ thuật của Lăng Hàn quá cao, nhìn cũng không nhận ra. Dương tỷ nói, ta hơi mệt, Lăng thiếu gia có đỗ kỹ rất giỏi, hay hôm nay ở lại đây đi. Trời đã gần sáng, ta cần nghỉ ngơi chút, nữ nhân thức đêm không tốt cho sức khỏe. Lăng Hàn không ý kiến, nếu tiếp tục cực chỉ e nguyên sòng bạc đền cho hắn, nhưng hắn có thể sống ra ngoài được không là cả một vấn đề. Dù sao bây giờ Lăng Hàn quá yếu, Lăng Hàn gật đầu, gom tiền cực rời đi. Khi ngang qua Trịnh Đồng Phong, hắn mỉm cười nói, đa tạ Trịnh sư huynh. Sau đó Lăng Hàn nghênh ngang đi mất, quả nhiên, Dương tỷ liếc Trịnh Đồng Phong, ánh mắt sắc bén tràn ngập sát khí. Đêm nay sòng bạc lỗ bao nhiêu? Gần 700 ngọc tử, một món tài phú kinh người. Tất cả đều là Trịnh Đồng Phong đưa đến, vậy mà dám nói Lăng Hàn là dê béo đến đưa tiền. Đưa cái con khỉ, Trịnh Đồng Phong, chuyện này sẽ không bỏ qua như vậy. Trịnh Đồng Phong mếu, gã đâu ngờ cái tên nhảy ra từ tảng đá chẳng những chơi cờ bạc giỏi còn có đổ thuật cao siêu vậy, làm sòng bạc thua te tua. Trịnh Đồng Phong không sợ Dương Tỷ, tuy gã yếu chút nhưng dù gì là đệ tử của Cổ Đạo Tông, cho đối phương lá gan cũng không dám đánh gã. Nhưng lão bản thật sự của Sòng Bạc là Cổ Thang. Cổ Thang là ai? Tam trưởng lão của Cổ Đạo Tông. Đắc tội với Cổ Thang thì gã chết thế nào cũng không biết. Trịnh Đồng Phong không biết mình ra ngoài như thế nào, gã ngồi bệch ven đường, mồ hôi lạnh đổ như tắm. Về thôi, tìm Lý Trường Đan hỗ trợ. Là Lý Trường Đan xúi dục, hiện tại xảy ra chuyện thì không thể bỏ mặc gã được. Đúng vậy, chạy nhanh về xin Lý Trường Đan ra mặt điều giải. Trong khi Trịnh Đồng Phong vội vàng tìm Lý Trường Đan điều giải thì Lăng Hàn đã đổi tiền, quay về Cổ Đạo Tông. Đây là lần đầu Lăng Hàn trông thấy ngọc tử to cỡ hạt đậu tương, như Mỹ Ngọc bị đập nát. Một viên ngọc tử rất nhỏ, nhưng 700 viên cộng lại khá nặng. Lăng Hàn xin Sòng Bạc cho túi vải, hắn vất vả vận chuyển về như đang bốc phác. Lực lượng thật là yếu. Lăng Hàn nghỉ ngơi một lúc thì mặt trời ló dạng. Lăng Hàn vội vàng luyện quyền, kinh mạch thứ nhất lại được khơi thông nhiều hơn. Theo Tôn Kiếm Phương nói cùng là mở kinh mạch nhưng có phân chia rộng hẹp. Tính theo con số thì độ rộng kinh mạch của người này là một, người kia là 100, nếu cùng tràn ngập lực lượng thì hai người cách biệt cỡ nào. Đây chính là cơ sở. Lăng Hàn muốn mở rộng kinh mạch đến tột độ rồi mới tiếp tục mở cái thứ hai, nếu chỉ ham tiến độ sau này hắn sẽ hối hận. Cách chương.